Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077: Fan đột kích. Bất quá, tất cả mọi người cũng không biết thật, cứ như vậy nhìn xem Johan đạo diễn bị Christopher bóp chết. Tại mọi người cảm thấy Johan đạo diễn bị dậy không sai biệt lắm về sau, một đám người lại một lần nữa ba chân bốn cẳng đem Christopher lôi mờ. Mà lúc này Johan đạo diễn cũng chỉ còn dư một hơi. Mưu sát, đây là lõa lồ mà mưu sát. Thật vất vả hồi phục chút khí lực, Johan đạo diễn liền kêu ầm lên. Nghe được Johan đạo diễn kêu la, Christopher nhất thời một cái cầm lên bên cạnh thuộc về kịch bên trong biên bức nhà một cái to lớn đạo cụ thương, nhắm ngay Johan đầu. Ngươi lại để, có tin ta hay không trực tiếp đánh giết ngươi tương đương. Phúc, nhìn xem cái này hai ông cụ non cái kia một bộ không buông tha dáng vẻ. Bốn phía mọi người tại phun cười sau khi lại là trở nên đau đầu. Là ai mẹ nó nói đạo diễn cũng là rất nghiêm túc. Vì làm mau chúng ta gặp phải lại gạch dưới là hai đầu ép đâu. Bất quá, cái này hai đầu ép đạo diễn cũng không có làm ầm ĩ bao lâu. Bởi vì phụ trách bên ngoài sân bảo an người phụ trách mặt hốt hoảng mà chạy vào. Đạo diễn, không xong, bên ngoài tới một đại dao động fan, ồn ào muốn ngươi ra ngoài. Fan, Christopher nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ai fan? Tựa như là Diệp Thu, làm câu nói này vừa ra tới. Hiện trường tất cả mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tín đồ doanh, bốn phía nhất thời vang lên từng trận tiếng kinh hô. Bọn hắn vậy mà tới thật. Hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Xong đời, tín đồ doanh thế nhưng là trên cái thế giới này đáng sợ nhất fan quần A. Lần này lão khắc đạo diễn muốn bi thảm. Hẳn là sẽ không A. Cái này tín đồ doanh sẽ không ở dưới ban ngày ban mặt quần ẩu đạo diễn a. Ai đây nói đến chuẩn đâu. Phải biết tại các tín đồ trong lòng, Diệp nhất định liền cùng thượng đế một dạng. Có chút cuồng nhiệt fan đều có thể vì hắn đi chết đây. Nghe bốn phía cái kia một trận tiếng trò chuyện, Christopher sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Bên ngoài tới bao nhiêu fan? Christopher hỏi. Không có ý kiến qua. Tuy nhiên đoán chừng chí ít có hơn 100 người đi. Vị kia bảo an người phụ trách nói ra. Với lại nghe nói đến tiếp sau còn có càng ngày càng nhiều người đang tại hướng về tại đây đuổi. Đáng chết. Christopher không khỏi la mắng một tiếng. Mau đem sở hữu nhân viên bảo an đều đóng phái qua. Chú ý. Tuyệt đối không thể cùng những này fan dậy bất kỳ xung đột nào. Biết không? Biết rồi. Cái kia bảo an người phụ trách nhẹ gật đầu. Lập tức chần chờ một chút hỏi. Đạo diễn, muốn hay không báo cảnh sát chứ? Đây nếu là đến fan nhiều lắm. Bằng vào chúng ta cái này mười mấy cái bảo an. Có chút ứng phó không được. Không thể để cho cảnh sát. Christopher lập tức lắc đầu bác bỏ đề nghị của đối phương. Một khi cảnh sát tới, nhất định sẽ gây nên những này fan càng thêm nghịch phản tâm tình. Đến lúc đó chỉ sợ cũng khó thu nhặt. Vậy ngài an toàn, chấm ngoặc kép, yên tâm, không có việc gì. Christopher cười cười nói, tín đồ kia doanh cũng không phải quái vật, cũng không thể ăn ta đi. Nói xong, Christopher bắt lại vừa chuẩn bị nghĩ thoáng chạy Johan, sau đó đi ra ngoài, chờ đến studio ở ngoài. Christopher ánh mắt quét qua, liền thấy được không sai biệt lắm có hơn 300 người chính sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. An tĩnh đứng ở đối diện, Christopher trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Đáng chết, không phải nói mới hơn 100 người sao? Cái này mẹ nó là hơn 100 người sao? Nếu như vị kia bảo an người phụ trách nghe được Christopher câu nói này, nhất định sẽ kêu oan. Bởi vì vừa mới xác thực chỉ có chừng 100 người. Christopher nhìn một chút đối diện cái kia trầm mặc fan. Đưa tay lấy qua bên cạnh trợ lý trên tay microphone. Hò nhẹ một tiếng. vừa định nói chuyện, đối diện bất thình lình truyền đến rối loạn tưng bừng. Christopher đi ra. À, ở đâu? Ấy, đúng vậy, cầm ống nói cái kia. Nhìn qua rất cần ăn đòn cái kia. Hắn chính là Christopher à. Bọn tỉ muội làm việc, đến rồi. Thế là, tại một trận rối loạn về sau, một trận miệng đồng thanh tiếng gọi ầm ĩ liền từ đám kia fan trong miệng hô lên. Đánh ngã Christopher, đưa ta thu điện hạ công đạo. Johan chịu đựng, ngoại trừ khẩu hiệu bên ngoài, ở đó trong đám người lại còn kéo một đầu cùng khẩu hiệu giống nhau như đúc băng biểu ngữ. Rất hiển nhiên, ở nơi này bang các tín đồ trong mắt, Christopher đã cùng đại ma vương vẽ ngang bằng. Cầu báp, nhìn thấy một màn này, Christopher nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mặt kia càng là trực tiếp hắc thành đáy nồi than. Về phần Johan đạo diễn, khi nhìn đến đầu này băng biểu ngữ thì cảm động đến thiếu chút nữa thì lệ nóng doanh tròng. Thật sự là một đám đáng yêu fan a. Đương nhiên, đây là ở trong mắt Johan. Ta nhẫn, ta không tức giận, ta kiên quyết không thể sinh khí. Thật vất vả ổn định lại tâm tình mình, Christopher mở ra microphone. Hướng phía đối diện các tín đồ hô. Mời mọi người nghe ta nói. Thực ra đây là một trận hiểu lầm. Chúng ta đừng nghe ngươi giải thích. Bởi vì giải thích đúng vậy che giấu. Chúng ta muốn vì Thu Điện Hạ lấy lại công đạo. Ngoặc kép, ngươi đem Thu Điện Hạ làm cho đi nơi nào? Đúng, đưa ta Thu Điện Hạ. Đưa ta Thu Điện Hạ. Đối mặt với cái kia từng bước tăng cao lên án tiếng gầm. Christopher phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem lời ống kín đáo đưa cho một bên Johan. Đây là ngươi nồi, mau cho ta giải thích đi. À, ta, tại Christopher cái kia một mặt ánh mắt muốn giết người nhìn gần phía dưới. Johan đạo diễn bất đắc dĩ nhận lấy microphone, đối miệng ho nhẹ hai tiếng. Chuẩn bị hướng về mọi người thừa nhận chính mình náo động ô long. Thế nhưng là, không đợi Johan đạo diễn mở miệng, đám kia đám fan hâm mộ cũng đã kêu lên. Johan đạo diễn, ngươi đừng sợ hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng, Johan đạo diễn, không cần nhớ ác thế lực khuất phục. Chúng ta hôm nay chính là tới cứu ngươi. Johan đạo diễn, hắn nhất định là uy hiếp ngươi đúng hay không? Đừng sợ, lớn mật đem hắn mà tội ác công bố ra. Nếu là hắn dám động một mình ngươi ngón tay, chúng ta giết chết hắn. Nghe đám này các tín đồ cái kia từng tiếng tràn ngập chính nghĩa gầm thét. Johan đạo diễn thật sự là cảm động muốn khóc, nhưng là nghĩ lại thoáng một phát. Nếu là đám này các tín đồ biết rõ đây hết thảy thực ra đều là mình làm ra ô long. Hậu quả kia... Johan đạo diễn bất thình lình phát hiện, bất kể thế nào dạng, có vẻ như chính mình cũng biết chết. Rất khó, xem, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.